Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 960, ta không nhìn được nhất như ngươi loại này ngu xuẩn trang bức. Một đạo cao thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí chất xuất trần, dung mạo tuấn mỹ mà yêu dị, mặt mỉm cười, phảng phất có một loại có thể khiến người ta nữ nhân mê muội ma lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tư thái uy nghiêm, hiển nhiên là ở lâu thượng vị, tự tin mà lăng lệ, ánh mắt đạm mạc sinh tử, lại coi trời bằng vung. Ngươi là Tiết Lệ Linh ngây ngẩn cả người. Tinh Hà Ma Đế đi đến Tiết Lệ Linh trước mặt, duỗi ra đại thủ, trong mắt đạm mạc như băng tuyết hòa tan, cười nói, mỹ nữ, đừng sợ. Bản đế sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ai? Tiết Lệ Linh nói chưa nói xong, Tinh Hà Ma Đế cười nhạt nói, một cái giúp cho ngươi người, ngươi tại sao phải giúp ta? Tiết Lệ Linh tiếng nói khàn giọng, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên đối với hắn sinh ra chất vấn. Tinh Hà Ma Đế cười nói, trợ giúp mỹ nữ, vẫn là một cái khóc mỹ nữ, là bản đế thói quen. Về phần có thể không thể giúp được ngươi, ngươi rất nhanh liền sẽ biết, nguyên lai là ngươi. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển đều nhận ra hắn. Tinh Hà Ma Đế quay người, ánh mắt sáng lên, các ngươi quả nhiên rất xinh đẹp, rất tốt, đợi chút nữa ta sẽ dẫn các ngươi cùng một chỗ về ta cung điện. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu cơ thể người kết cấu. Ha ha ha, tiểu tử, ta khuyên nhủ ngài không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiết Phong trầm giọng nói, ngươi là phụ thân nàng. Tinh Không Ma Đế ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, cái sau thân hình run lên, sắc mặt trắng bệch như rơi xuống vực sâu. Ngươi không xứng, ta không giết ngươi. Cút! Tiết Phong thân thể như nhũn ra, nghĩ phóng ra bộ pháp, kết quả trừng phạt ác lảo đảo té ngã trên đất. Đến phiên ngươi. Tinh Hà Ma Đế nhìn về phía Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười. Khi dễ một nữ nhân, có gì tài ba, là nam nhân a, ta có thể nhìn ra được. Hai cô gái kia đều là tấm thân xử nữ, rất không tệ, các nàng hiện tại là của ta, ngươi có không có ý kiến? Lăng Vũ không có trả lời. Lăng Nhược Nhược tam nữ dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Tinh Hà Ma Đế, không nói lời nào. Tinh Hà Ma Đế cười lạnh, xem ra ngươi rất không phục a. Không tốt ý tứ, bản đế chuyên trị không phục. Ngươi để khả ái như vậy một nữ hài khóc, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nhưng nhìn tại ta tương lai hai cái lão bà trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lăng Vũ động tốc độ nhanh chóng, bao trùm tại cực hạn phía trên. Tinh Hà Ma Đế hãi nhiên, căn bản phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, đầu của hắn bị Lăng Vũ một phát bắt được. Ngươi biết không biết? Lăng Vũ mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc không mang mảy may gợn sóng, ấn lấy đầu của hắn, một chút lại một chút hướng trên mặt đất nện. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trầm muộn nhục thể va chạm mặt đất thanh âm liên tiếp vang lên, nương theo lấy văng khắp nơi máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, để ra đầu run lên, lại rất có bạo lực mỹ học. Lăng Vũ không có sử dụng năng lượng, cho thấy vẻn vẹn thuần túy nhục thể chi lực. Ta cái này người không nhìn được nhất như ngươi loại này ngu xuẩn trang bức. Hắn vẫn còn tiếp tục ngốc đến mức tâm ta phiền ý loạn, nhắm mắt làm ngơ, thật có lỗi, để tâm ta phiền, ngươi liền đi chết đi. Oanh, cuối cùng một chút, Lăng Vũ gia tăng cường độ, cả viên lam tinh đều rung động một chút, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Tinh Hà Ma Đế cả người đều bị nện xuống lòng đất. Mặt đất rạn nứt, xung kích khuếch tán, cuồng phong phun trào. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Lăng Vũ lúc này mới buông tay ra, Tinh Hà Ma Đế bị mai một tại đá vụn bên trong, tinh hồng máu tươi thẩm thấu ra, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, đem mặt đất đều thiêu đốt. Lăng Vũ búng tay một cái, máu tươi nháy mắt chôn vùi. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển liếc nhau. Đây chính là chênh lệch, sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Lăng Vũ có chút hăng hái mà nhìn xem dưới chân, đá vụn sụp ra, Tinh Hà Ma Đế liền từ lòng đất xông ra, nhanh lùi lại đến đủ xa khoảng cách, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, như lâm đại địch, ta chủ quan. Tinh Hà Ma Đế toàn thân căng cứng, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Không nghĩ tới tại xếp hạng 50 vị trí đầu cũng chưa tới vực giới sẽ gặp phải loại này cường địch, bất quá, để bản đế cao quý thân thể thụ nhiều như vậy tổn thương, đã không thể không giết ngươi, không phải có hại bản đế uy nghiêm. Hắn nhìn về phía Tiết Lệ Linh, thanh âm hạo đáng như từ trên 9 tầng trời giáng lâm, uy nghiêm mà cổ lão, dường như mang theo một loại nào đó pháp tắc. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn báo thù à? Tiết Lệ Linh hơi sững sờ, nhìn về phía mình phụ thân. Tiết Phong lắc đầu, nàng trọng trọng gật đầu. Ta nghĩ, tốt. Tinh Hà Ma Đế cười to. Bản đế ban cho ngươi lực lượng, để ngươi cùng bản đế kề vai chiến đấu. Trong miệng của hắn phun ra cổ quái âm tiết. Một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí giáng lâm tại Tiết Lệ Linh trên thân. Tiết Lệ Linh phảng phất nghe được từng tiếng oanh minh, giống như là thể nội từng đạo gông xiềng bị mở ra. Bàng bạc vô tận lực lượng như là vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt mà ra, bổ sung lấy thân thể của nàng, để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Lực lượng bạo tăng để nàng tràn đầy mình, thậm chí sinh ra một quyền có thể đánh nổ Lam Tinh ảo giác. Hoảng hốt ở giữa, nàng cảm thấy nàng đã bao trùm tại mảnh này trên trời đất. Trưởng khống sinh tử, chúa tể vạn vật, mọi người chấn kinh, loại thủ đoạn này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Lăng Diệu thản nhiên nói, một mạng vì một trận chiến a, tương đương với thiêu đốt sinh mệnh, đem đổi lấy bao trùm tự thân lực lượng, uy lực to lớn, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Tiết Lệ Linh hướng phía Lăng Vũ vọt tới, lực lượng của nàng xác thực tăng lên, nhưng đối quy tắc trưởng khống, chiến đấu phương diện kinh nghiệm, nàng thậm chí không bằng một chút so với nàng yếu người. Lại càng không cần phải nói cùng Lăng Vũ so, bất quá, đơn thuần lực lượng bộc phát y nguyên đáng sợ, đấm ra một quyền, thanh thế như hàng tinh bạo tạc, hư không nổ tung. Không gian loạn lưu tuôn trào ra, dọa người cuồng phong cuốn lên đầy đất đá vụn, tứ ngược gào thét. Lăng Vũ đứng chắp tay, nhất niệm lên, quy tắc động, cuồng phong đột nhiên ngừng. Tiết Lệ Linh nắm đấm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, tựa như kẹt tại không gian bên trong. Khoảng cách Lăng Vũ đã gần như vậy, hết lần này tới lần khác chính là không đụng tới hắn. Tiết Lệ Linh gào thét thét lên, tràn ngập sự không cam lòng. Lăng Vũ chậm rãi nhắm mắt, mở mắt thời khắc đó, một trận gió nhẹ thổi tới, phất qua Tiết Lệ Linh. Tiết Lệ Linh tại gió nhẹ bên trong hóa thành bụi bặm. Xin lỗi mỹ nữ, bất quá ngươi chết là có giá trị, hắn lập tức liền sẽ đến bồi ngươi. Tinh Hà Ma Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng, chắp tay hành lễ, trong lòng bàn tay có màu đen lôi quang khuấy động tê minh, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó truyền ra. Hắc tử bộc phát, xúc thế hoàn tất, ngang nhiên xuất thủ. Tinh Hà Đại Đế vứt xuống hắc tử, liền đằng không mà lên, quan sát đại địa, sắc mặt đạm mạc mà thong dong, phảng phất đã thấy kết quả cuối cùng. Đây là có thể chôn vùi quy tắc thủ đoạn, tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong. Không ai có thể từ một chiêu này hạ sống sót, mà Lăng Vũ cách hắc tử gần nhất, càng không khả năng có chút cơ hội sống sót. Hắc tử bộc phát, hóa thành hải dương màu đen, đem đại địa bao phủ, sóng lớn bốc lên, tất cả sinh linh phảng phất đều thuộc về vì tịch diệt. Nhưng sau một khắc, thời gian rút lui, hải dương màu đen phi tốc co vào, thoáng qua biến trở về hắc tử. Lăng Vũ cầm hắc tử, biểu lộ lạnh nhạt, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Tinh Hà Ma Đế không chần chờ nữa, xoay người bỏ chạy, trả lại cho ngươi. Lăng Vũ ném ra hắc tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục